Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 1237, Tam Văn, góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu có lôi vân màu đen nhẹ nhàng tập trung qua, sau đó có tiếng sấm ầm một cái vang lên. Có người chế luyện thiên giai đan thành hình, phát sinh nhất văn thiên giai đan. Ngay sau đó lại có người chế luyện đan dược thành công. Giữa không trung có lôi vân không ngừng tập trung lại, liên tiếp có tiếng sấm vang lên. Tuy nhiên cũng có người nổ lò. Cuối cùng, Vân Thiên Vũ cũng bắt đầu chế luyện dung hợp, xung quanh có không ít người nhìn chằm chằm vào nàng, muốn xem thử tiểu nha đầu này có thể thuận lợi dung hợp thiên giai đan hay không. Thật ra, cho dù là thiên giai luyện đan sư cũng không thể bảo đảm, mỗi một lò đan dược đều có thể chế luyện thành công, nổ lò là hiện tượng rất bình thường. Nếu như mỗi người mỗi lần chế luyện đều có thể chế luyện thành công, vậy người này có thể là một luyện đan sư cực lợi hại. Vân Thiên Vũ không để ý đến người khác mà nghiêm túc bắt đầu dung hợp. Dùng hợp phân ra trước sau, còn phân biệt rõ ràng dài và ngắn, có người xảy ra sai lầm về các phân đoạn cũng có thể xuất hiện thất bại, thậm chí còn nổ lò cho nên nàng không thể khinh thường. Vân Thiên Vũ cẩn thận tỉ mỉ dung hợp đan dược, mắt thấy một loại nước thuốc cuối cùng được bỏ vào trong, bên trong đỉnh có âm thanh khẽ chuyển động vang lên. Nàng biết đan dược đã thành hình, đúng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu nàng có lôi vân màu đen bay thẳng về phía nàng. Theo đan dược của nàng thành hình, tiếng sấm vang lên, lôi văn ở trên đan dược cũng thành hình. Ban đầu mọi người cho rằng đây là một viên đan dược nhất văn, ai biết ngay sau đó lại là một tiếng sấm nữa. Dưới đài, không ít người kinh ngạc mở miệng, đan dược nhị văn, đây là một viên đan dược nhị văn. Thật ra, lúc trước trên đài đã có người chế luyện ra đan dược nhị văn, còn có người luyện chế được đan dược tam văn. Nhưng những người này đều là người lớn tuổi, nhưng người trước mặt này lại là một tiểu cô nương. Nàng biết luyện đan còn là thiên giai luyện đan sư, vốn đã khiến cho người ta kinh ngạc rồi. Không nghĩ tới bây giờ nàng tự nhiên vừa ra tay lại chế luyện ra đan dược nhị văn, điều này mới càng khiến cho người ta ngạc nhiên. Nhưng mọi người còn chưa hết kinh ngạc, lại nghe được phía trên đỉnh đầu một lần nữa vang lên tiếng sấm nhỏ. Lúc này mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng có người kêu lên. Đan dược tam văn, không ngờ là đan dược tam văn. Má ơi, nha đầu kia là một thiên tài à? Đúng là thiên tài luyện đan trời sinh. Hạ lão trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu cũng nói không ra lời, hắn không còn sức lực để nói chuyện nữa đi. Hắn không giống với những người khác chỉ biết Vân Thiên Vũ là một thiên giai luyện đan sư, nhưng hắn lại biết. Đây là lần thứ hai nàng chế luyện ra thiên giai đan, nhưng người ta vừa ra tay lại chế luyện ra đan dược tam văn. Ông trời ơi, ông có để cho ta sống nữa hay không? Trong lòng của hạ lão suy sụp, dưới đài, rất nhiều người đang bàn luận. Đỗ Long đại sư lại kích động đứng lên, bước thong thả đi tới trên đài. Tuy nhiên hắn cũng không có đi xem đan dược do Vân Thiên Vũ chế luyện ra trước mà hắn đi xem đan dược do những người khác chế luyện trước. Sau khi kiểm tra xong từng cái cuối cùng hắn mới đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ kiểm tra đan dược do nàng chế luyện ra. Cái đan dược này có phẩm chất cao, khiến cho Đỗ Long đại sư phải thán phục. Hắn cầm đan dược do Vân. Góc truyện audio.com. Thiên Vũ chế luyện ở trên tay, giơ lên cao, cẩn thận quan sát giống như đang ngắm mỹ nhân, sau đó hắn nói với Vân Thiên Vũ. Vân tiểu thư là cao thủ luyện đan trời sinh, mỗi một đan dược được tiểu thư chế luyện ra đều giống như là một sinh mạng độc lập vậy. Đại hội luyện đan sư lần này, tiểu thư hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đứng đầu. Lời này vừa nói ra, mỗi người xung quanh đều chấn động, có vài người không tin vào chuyện này, nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh Đỗ Long đại sư quan sát đan dược trong tay hắn. Nhưng vừa nhìn, mỗi người đều nói không ra lời. Cách chương.